Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 5 học thần không chỉ có chỉ số thông minh. Chương 5 Tôn Hiểu Bác quả thực muốn điên. Này Nima là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột nào. Không đợi hắn ở trong điện thoại nói cái gì nữa. Một thanh âm bỗng nhiên xa xa kêu hắn. Tôn lão sư, Tôn lão sư, Tôn Hiểu Bác trong lòng căng thẳng. Vội vàng cấp Hoắc Lang Giao đãi một câu. Người xem làm đi, Tôn Hiểu Bác quay đầu. Sản xuất Du Văn Nhạc đang cùng đạo diễn Phương Chí Quốc đứng chung một chỗ nói giỡn. Phương Chí Quốc dâu quai nón hạ cười như không cười. Tôn lão sư, nghe nói ngươi cấp tổ giới thiệu một tân nhân a, Phương Chí Quốc thời trẻ chụp quá không ít thượng. Tình phim truyền hình, sau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đại màn ảnh. Mấy năm nay liên tục hai bộ y đại học P chế tác đều là phòng bán vé đại bán. Trong vòng đúng là chạm tay là bỏng, hắn là Du Văn Nhạc lực mời nhập tổ. Đối cái này phiến tử, Du Văn Nhạc cùng sau lưng toàn bộ chế tác đoàn đội. Nhà tư sản kỳ vọng đều rất cao, chính là hy vọng đối tiêu Hollywood tảng lớn, dự toán đánh đến cao, cũng không tiếc tích phí tổn đi mời khắp nơi đại bài tiến vào. Bất quá đi, đại bài nhiều cũng chỉ có một cái phiền toái. Thần tiên đánh nhau, Tôn Hiểu Bác ban đầu vở Du Văn Nhạc xem qua. Hắn cũng tán thành Tôn Hiểu Bác giả thiết, thì kiểm thất cái loại này âm trầm thảm đạm địa phương. Đi vào tới một cái xinh đẹp mỹ nhân, vốn dĩ liền cũng đủ có đánh sâu vào. Nếu cái này mỹ nhân lại khí chất cao lãnh, tay cầm giải phẫu đao, lực hấp dẫn quả thực liền ập vào trước mặt. Tuy rằng xuất diễn không tính nhiều, nhưng theo cốt truyện tiến triển, vài lần lên sân khấu tại án kiện thời điểm mấu chốt. Nhân vật này ở thi thể thượng phát hiện đều chỉ dẫn vụ án tiến triển to lớn, nhân vật này có thể đưa. Tới này tam phương tranh đoạt, Du Văn Nhạc cũng lý giải Tôn Hiểu Bác nguyên bản vở viết đến khá tốt. Nói thật, Du Văn Nhạc đã thật lâu không thấy quá như vậy vững chắc lại tiêu chuẩn vở. Một tờ cơ hồ chính là một cái màn ảnh, một cái vở phiên xuống dưới, không nhiều không ít chính là 100 phút Tôn Hiểu Bác bị kẹp ở giữa không ngừng bị yêu cầu sửa vở sửa. Đến cuối cùng bạo tàu, Du Văn Nhạc là xem ở trong mắt, Tôn Hiểu Bác dưới tình huống như vậy đề cử người. Du Văn Nhạc cho dù là xuất phát từ Trần An, cũng cần thiết nhìn một cái. Nói nữa, hắn đối Tôn Hiểu Bác nhân phẩm trong lòng hiểu rõ. Người này tuyển hơn phân nửa không kém mơ siêu nếu như vậy. Người này tuyển khẳng định là muốn Phương Chí Quốc xem qua. Đạo diễn là hắn, Tôn Hiểu Bác vừa thấy bên cạnh tuyển giác đạo diễn cũng ở. Lập tức đánh cái ha ha. Phương đạo, xin lỗi, ta là xem kia cô nương thật sự thích hợp. Mới đề cử cấp Du Tổng, Du Văn Nhạc một phách Phương Chí Quốc bả vai. Phương đạo. Nhiều người được chọn cũng hảo cho ngươi tham khảo. Tôn lão sư cũng là có ý tốt. Nhân vật này chậm chạp không chừng. Cuối cùng đừng ảnh hưởng tiến độ, hắn là nhà làm phim. Vì hạng mục chỉnh thể phụ trách, Phương Chí Quốc có thể đạo như vậy bao lớn chế tác. Tự nhiên không phải ánh mắt thiển cận người. Hắn trong lòng dùng mình. Du Văn Nhạc lời này là nhắc nhở, cũng là gõ. Cuối cùng nếu thật sự bởi vì nhân vật này ảnh hưởng tiến độ, thì mất nhiều hơn được. Hiện tại đại gia rằng co không dưới, có lẽ một cái cùng khắp nơi đều không có liên lụy tân nhân cũng là không tồi lựa chọn, không đợi. Phương Chí Quốc nói cái gì? Tuyển giác đạo diễn bỗng nhiên di một tiếng. Tên này, ta vừa mới một lục soát, đang ở giải trí phát sóng trực tiếp thượng A, hắn chuyển qua màn hình di động. Nhan Tô Tô đang ở phát sóng trực tiếp giao diện, phía dưới tiêu đề thình lình viết, thăng chơi đại bài thăng tân nhân vô cờ vắng họp tinh tuyển tinh tú, buổi họp mặt fan, Phương Chí Quốc. Thoáng nhìn, cười nhạo một tiếng, này Tôn Hiểu Bác cũng quá sẽ đề cử người đi, hắn hướng Du Văn Nhạc cười nói. Du Tổng, nếu không chúng ta vừa lúc cùng nhau nhìn xem Tôn Lão Sư đề cử người được chọn. Du Văn Nhạc xem kia tiêu đề. Mày đã trước nhíu lại, Tôn Hiểu Bác, hố chết ta, Hoắc Lang cái này hỗn trướng a. Giải trí phát sóng trực tiếp là một khoản phát sóng trực tiếp app. Chủ đánh chính là các loại ngành giải trí hiện trường phát sóng trực tiếp. Các lộ phóng viên giải trí hiện tại không chỉ là có thể phát thông bản thảo, còn có thể hiện trường quay chụp phát sóng trực tiếp. Loại này dưa ăn lên thập phần sảng giòn, thực chịu thâm niên ăn dưa quần chúng truy phủng thích, nhưng này ban ngày ban mặt. Tuy rằng là cuối tuần, nhưng lưu lượng ngay từ đầu cũng không quá lớn. Nhan Tô Tô bản nhân còn không có ra kính. Làn đạn thượng liền tất cả đều là chút phun tào nàng chơi đại bài nghị luận. Tuy rằng là thu tiền làm việc chức nghiệp hắc là chủ, cũng có bị minh tinh chơi đại bài hấp dẫn đường đi tới người. Vừa thấy cư nhiên là cái mới tuyển tú tân nhân, cũng nhịn không được đi theo phun tào. Hiện tại giới giải trí thật là cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Tân nhân liền như vậy làm yêu sao? Loại người này như thế nào có thể đương thần tượng? Chính là, giới giải trí không khí chính là những người này làm hư. Tinh tuyển tinh tú, lực ảnh hưởng hữu hạn, nhưng nhìn đến official website gặp mặt sẽ tin tức, tới viễn trình ngồi canh fan cũng là có. Trong đó thiệt tình thích Nhan Tô Tô cũng có không ít. Nhìn đến cái này làn đạn, fan khổ sở trong lòng, nhưng Nhan Tô Tô vô cớ vắng họp là sự thật. Thế nhưng không ai phản bác, phóng viên giải trí nhìn đến làn đạn. Ở công ty dưới lầu bối cảnh giới thiệu đến càng hăng say nhi. Nhan Tô Tô từ trước đến nay chú ý hiệu suất, bước chân thực mau, phóng viên giải trí thiếu chút nữa chưa cho nàng bỏ lỡ. Vội vàng đuổi theo đi kêu to, Nhan Tô Tô, xin hỏi ngươi là Nhan Tô Tô tuyển thủ sao? Nhan Tô Tô tuyển thủ, xin hỏi ngươi hôm nay vì cái gì vắng họp tinh tuyển tinh tú, buổi họp mặt fan? Buổi chiều tập thể cuộc họp báo ngươi còn tính toán tham gia sao? Nhan Tô Tô mờ mịt quay đầu lại, tân nhân huấn luyện mới 3 tháng không đến, còn không có giáo như thế nào ứng đối truyền thông đâu. Bằng không vị kia trước người đại diện cũng không thể cho nàng an bài này vừa ra. Nhìn Nhan Tô Tô mờ mịt gương mặt, đối phương trong lòng thập phần đắc ý, cho các ngươi khai trừ lão tử. Nhưng Nhan Tô Tô là cái giảng lễ phép hài tử, có người kêu nàng, nàng liền lễ phép mà ngừng lại, di động màn ảnh nhanh chóng kéo gần đến có thể thấy rõ người mặt. Làn đạn bỗng nhiên thưa thớt, sau đó bỗng nhiên dày đặc, ngọa tào, Nhan giá trị hảo cao. 3 phút, chậm muốn nàng tư liệu xuất hiện ở chậm trên bàn. Tô Tô Nhan, mama làm sao bây giờ ta lại ái, không có đánh quang. Không có bối cảnh, giải trí phát sóng trực tiếp càng không có gì mỹ nhan công năng. Nhan Tô Tô cứ như vậy nhẹ nhàng khiêng lấy đong đưa di động màn ảnh. Kia một đôi nghi hoặc thu thủy con mắt sáng nhìn qua thời điểm. Thế nhưng giống như có thật sự nước gợn ở bên trong lưu truyền. Tức khắc gian, vèo vèo vèo vô số tiểu phi mũi tên xuyên thấu qua màn hình trực tiếp đánh trúng vô số người trong. Lòng, Nhan Tô Tô hồn nhiên không biết, nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ trả lời, hôm nay có hoạt động sao? Ta không thu đến thông chi à, phóng viên giải trí nghe vậy mỗi người hưng phấn lên. Dựa theo trong giới con đường, đây là cái gì? Đây là ném nổi xe ít điểm báo à, ném nổi hảo à, xe ít hảo à, bọn họ tuy rằng nói là thu chỗ tốt tới, nhưng có thể đào đến liêu cũng là công trạng à. Vậy ngươi cho rằng là cái gì nguyên nhân ngươi không thu đến tiết mục tổ thông chi đâu? Làn đạn nói nhao nhao thành một mảnh, chức nghiệp hắc bất khuất, này tuyệt bức là lấy cớ. Hoạt động thông chi duy độc để sót nàng. Sao có thể, vắng họp còn ném nồi. Quá ác liệt, thần tượng thất cách, nhan cầu nhóm nhưng quản không được như vậy nhiều. Chỉ bằng gương mặt này, mỹ nhân có đặc quyền. Như thế nào đẹp như vậy? Nói chuyện bộ dáng cũng hảo hảo xem, liếm liếm liếm, Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, khả năng tính rất nhiều, từ hoạt động chủ bị đến thông chi sở hữu tuyển thủ. Phần đoạn cũng không chỉ là ở tiết mục tổ, căn cứ không đủ, trước mắt cũng rất khó suy đoán đi, trả lời thực nghiêm cẩn khoa học phóng viên giải trí. Không phải, người như thế nào không ấn kịch bản tới đâu? Ngươi như vậy còn như thế nào chế tạo thăng tân nhân vắng họp ném nổi tiết mục tổ thăng đề tài đâu? Phóng viên giải trí không ngừng cố gắng, người fan đối với người vắng họp phi thường không hài lòng. Người thấy thế nào, không tiếp tiết mục tổ cha nhi, liền chế tạo fan mâu thuẫn. Nhan Tô Tô nếu xin lỗi, chính là chứng thực nàng vô cớ vắng họp là nàng sai. Nàng nếu không xin lỗi, tiếp tục biện giải, thế tất sẽ rơi chậm lại fan, thậm chí người qua đường chung hảo cảm độ, dù sao đều là hố, bọn họ này đó phóng viên giải trí. Không có mâu thuẫn cũng muốn chế tạo mâu thuẫn hấp dẫn trong mắt. Huống chi có người ra tiền tỉnh bọn họ tới, sau lưng khẳng định là có liêu. Nhan Tô Tô tinh xảo gương mặt thượng lưu lộ ra càng nhiều mê mang. Ta có fan, nàng biểu tình mê võng quá chân thành. Phòng phát sóng trực tiếp đều có thể nghe được phóng viên giải trí nhóm vài tiếng không nín được. Cười, tốt xấu thu điểm điểm chỗ tốt. Phóng viên giải trí nỗ lực bảo trì chuyên nghiệp, điều chỉnh đến camera mặt trước hơn nữa đem điện thoại bình đưa qua. Người xem, làn đạn thượng không phải ngươi fan sao? Này không thể nghi ngờ là một cái thập phần hiểm ác hành động. Để di động camera mặt trước, đây là một cái từ thấp hướng cao chụp tử vong góc độ. Nhan Tô Tô toàn không hay biết mà tiếp nhận di động. Đây là lệnh phòng phát sóng trực tiếp mọi người bất chi bất giác nín thở một cái chớp mắt. Đầu tiên là đường cong duyên dáng cổ, hình dáng rõ ràng nhu hòa cằm, sau đó là hồng nhạt môi. Thẳng đến màn ảnh dừng hình ảnh ở cặp kia thanh triệt đôi mắt thượng. Này đôi mắt ly đến như vậy gần, quả thực giống như làm phòng phát sóng trực tiếp mỗi người bỗng nhiên rơi vào thanh triệt hồ nước. Bên trong, hướng về phía trước nhìn lên ánh mặt trời sái lạc đáy hồ như vậy. Trong suốt trong vát, tột đỉnh, trên màn hình di động chỉ có chính mình mặt. Nhan Tô Tô thử mà phất phất tay, ngoặc kép, đại gia hào. Tiếp theo nháy mắt, Nhan Tô Tô rốt cuộc nhìn không tới trên màn hình chính mình. Rậm rạp làn đạn che trời lấp đất. Ta đã chết. Cái này nhan giá trị. Quá đẹp đi, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị. Đây là tố nhan đi. Tố nhan ni ma đều như vậy Mỹ. Cái này thịnh thế Mỹ nhan ta muốn thổi bạo một vạn biến Ta tuyên bố cái này nhan ta có thể liếm cả đời. Thổ lộ, chức nghiệp hắc xem trường hợp này lập tức muốn mất khống chế. Lập tức nỗ lực khống chàng, không tôn trọng fan, loại người này căn bản không xứng làm thần tượng. Thần tượng chỉ cần mặt là được sao? Ca hát khiêu vũ lạn thành như vậy, nhiều nhất là cái bình hoa. Lớn lên đẹp cũng chỉ là siêu cấp bình hoa. Phóng viên giải trí nhìn kia cọ cọ cọ nhiệt độ quả thực muốn nhạc điên rồi. Vốn dĩ sao, lấy tiền làm việc, còn có thể làm ra lớn như vậy nhiệt độ tới. Quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Tô Tô, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nhan Tô Tô bị làn đạn khiến cho có chút hoa cả mắt. Hơn nữa nàng cũng phân không rõ cái gì fan một người qua đường phấn chức nghiệp hắc. Liếc mắt một cái xem qua đi, chính là fan phê bình nàng ca hát khiêu vũ không được. Chỉ có mặt đẹp, là cái siêu cấp bình hoa, nhưng vẫn là có rất nhiều người phi thường thích nàng, Nhan Tô Tô nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nàng ở ca hát khiêu vũ thượng là thật sự không có gì thiên phú Cho nên chỉ có thể, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực tăng lên ta nhan giá trị. Không cô phụ fan đối ta thích, bảo đảm không làm thất vọng siêu cấp bình hoa danh hiệu. Ngoặc kép, trích tự Nhan Tô Tô từ nhỏ đến lớn học sinh đại biểu lên tiếng. Ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực đề cao ta thành tích. Không cô phụ lão sư đồng học đối ta khẳng định, không làm thất vọng tam hảo học sinh, mẫu mực học sinh, toàn ưu học sinh, danh hiệu phòng. Phát sóng trực tiếp làn đạn đầu tiên là an tĩnh vài giây. Sau đó trực tiếp tạc nước thức spam. Cái này bình hoa ta phấn. Mà cái này siêu cấp bình hoa ta muốn ôm về nhà Như vậy manh ta đã chết. Phấn đấu đến cuối cùng một khắc chức nghiệp hắc. Rốt cuộc bỏ mình cùng ngày. Thằng như thế nào dùng mặt chinh phục hắc ngươi phòng phát sóng trực tiếp thăng hàng không hot search. Nhan Tô Tô, siêu cấp bình hoa, ngoại hiệu kêu vang lên toàn bộ giới giải trí. Hết chương.